Vương Lâm nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lắc lắc đầu, thần thông vừa rồi hắn không thể thi triển lại được. Hơn nữa người này, hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra thuộc loại người kiêu ngạo. Một khi ở thời điểm nào đó bị người này phát hiện ra manh mối, tất nhiên đem cho hắn một ít sự phiền toái không cần thiết. Thân công hổ nhìn thấy cái lắc đầu của Vương Lâm, lập tức nói, tiền bối, vãn bối thật sự thành tâm thành ý, bất kể ngày sau như thế nào cũng tuyệt không hối hận, lại càng để tiền bối vướng mắc. Chỉ cần tiền bối ở thời điểm vãn bối đột phá hết sức mà chỉ điểm cho vài câu thì vãn bối có thể dâng ra đạo hồn, cầu tiền bối đồng ý cho dựa vào ngàn năm. Hắn nói xong, hai tay bấm tay bắt quyết, áp lên phía trên thiên linh cái. Lập tức một luồng sáng màu đen từ nơi đỉnh đầu này bay ra, bên trong này ẩn chứa ý cảnh và đạo niệm của hắn. Ở La Thiên Tinh vực này nương tựa người khác thì có thể có lựa chọn giao ra vật đảm bảo để dựa vào, mà đạo hồn này cũng là quy cách cao nhất, đồng thời cũng là vật đảm bảo sự nương tựa nghiêm khắc nhất. Một khi đạo hồn bị người nắm giữ, tuy nói không phải sống chết chỉ trong một ý niệm nhưng có thể ảnh hưởng đạo tâm, có ý nghĩa sâu xa. Hiến dâng đạo hồn có thể thấy được sự thành tâm của thân công hổ. Hắn thật sự bị ánh mắt lúc trước của Vương Lâm làm cho sợ, trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là hôm nay chính mình buông tha cơ duyên lần này thì sợ là cả cuộc đời này nhất định sẽ cực kỳ hối hận. Thân công hổ đối với cảm giác của chính mình cực kỳ tín nhiệm, cả đời này của hắn rất nhiều lần quyết định trọng đại toàn bộ đều dựa vào cảm giác kỳ dị này, giờ đây loại cảm giác này lại sâu đậm không giống như trước đây, lại khiến niềm tin của hắn thêm kiên định. Nhìn đạo hồn của thân công hổ hiến dâng, ánh mắt của Vương Lâm sững lại. Tuy nói là không biết cách đạo hồn kia nhưng cũng nhìn ra này hàm nghĩa biểu thị. Trầm ngâm một hồi lâu, Vương Lâm chậm rãi nói, ngươi không hối hận chứ? Thân công hổ lập tức cung kính nói, vãn bối tuyệt không hối hận. Vương Lâm không hề dài dòng, tay phải phất một cách đạo hồn của thân công hổ lập tức rơi vào trong tay, một hơi nuốt vào rồi dung nhập vào bên trong nguyên thần của hắn. Ngươi vì sao tới đây? Sau khi thu đạo hồn, Vương Lâm bình thản hỏi. Lôi tiên giới sắp sửa mở ra, vãn bối tính toán mượn nơi đây để tu luyện nguyên lực. Thân công hổ cười khổ nói. Thần trí Vương Lâm vẫn như thường cảm thấy rõ ràng đạo hồn của thân công hổ bên trong thân thể, sự bá đạo trong ý cảnh của người này cực kỳ tương tự, nhưng vẫn có một điều khác biệt, người không hiểu được nhân sinh nên không thể hiểu được trọn vẹn. Lôi tiên giới bao lâu nữa thì mở ra? Vương Lâm bình thản mở miệng, hai mắt hé mở. Thân công hổ cung kính nói, 10 năm nữa. Lôi tiên giới sẽ lại mở ra, đến lúc đó, dựa vào lôi đỉnh sẽ có thể đi vào. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, lôi tiên giới này hắn rất có hứng thú, năm đó bên trong vũ tiên giới hắn không thể hấp thụ tiên ngọc, nhưng lần này, hắn cũng đã có thực lực hấp thụ một lượng lớn tiên ngọc, đi đến lôi tiên giới, nhất định sẽ khiến cho tu vi viên mãn. Tiên giới bị phá hủy có hạn chế gì tới tu vi của người tiến vào? Hai mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, nhìn về phía thân công hổ. Thân công hổ ngẩn ra chần chừ một chút, hiển nhiên là cũng bởi vì những lời này của Vương Lâm mà có một ít suy đoán. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh từ tốn nói, lão phu cũng không phải là người ở La Thiên Tinh vực này, tạp niệm trong đầu thân công hổ hoàn toàn tiêu tan, gần như ngay khi Vương Lâm mở miệng hắn cũng nghĩ tới đáp án này, trong lòng hắn chỉ có lai lịch như vậy mới phù hợp với thân phận Vương Lâm. Tiền bối, lôi tiên giới ở La Thiên Tinh vực ta bị phá hủy cũng không quá nghiêm trọng, đối với hạn chế tu vi là vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng dưới bí pháp của lôi tiên điện cũng có thể để cho một vài tu sĩ tu vi đạt tới bước thứ hai tiến vào, điều kiện tiên quyết là không được phát triển vượt qua khuy niết sơ kỳ. Vương Lâm gật đầu, lại hỏi thêm một ít chi tiết, lôi tiên giới này về cơ bản cũng cùng loại với vũ tiên giới, dù sao vô số năm trước, tứ đại tiên giới phong, vũ, lôi điện đều là thông đạo vào viễn cổ tiên vực. Sau khi hiểu rõ, Vương Lâm như muốn nói lại thôi, liếc nhìn thân công hổ một cái, bình thản nói thôi, người có thể lưu lại tu luyện, nhưng không được quấy rầy lão phu. Thân công hổ vội vàng gật đầu vâng lời, mục đích hắn tới đây chính là để tu luyện, nhưng hiện tại bản thân cũng bị trọng thương, tu vi lại giảm xuống rất nhiều. Nếu rời khỏi trong thời gian ngắn ngủi 10 năm rất khó tìm được nơi nào tốt hơn chỗ này. Hơn nữa hắn đã bị thương, chữa thương sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Rất có thể 10 năm sau khi lôi tiên giới mở ra hắn cũng chỉ mới vừa bình phục. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 725. Lôi nguyên ngưng tụ. Lúc này nghe Vương Lâm đồng ý cho hắn ở lại, thân công hổ lập tức dâng lên mối cảm kích. Thực ra với tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng chẳng qua đạo tâm của hắn đã khiếp sợ, đã giao ra đạo hồn. Trong tiềm thức, ánh mắt kia của Vương Lâm đã hoàn toàn làm cho hắn kinh sợ. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, không để ý tới thân công hổ nữa, xoay người đi vào sâu trong lôi trì. Khi mới bắt đầu thân công hổ còn chưa chú ý, nhưng ngay sau đó hắn liền thở dài, không hổ là cao nhân, lôi trì này tuyệt không tầm thường, với tu vi của bản thân hắn cũng chỉ có thể bước vào khoảng 5 bước, không thể bước thêm được chút nào nữa. Nhưng hiện giờ, ánh mắt hắn theo Vương Lâm đi vào, trơ mắt nhìn Vương Lâm bước từng bước, sau khi bước khoảng 100 bước, khoanh chân ngồi xuống. Thân công hổ hít sâu, vẻ sùng kính trong mắt càng đậm. Lúc này hắn bị thương, thật cẩn thận bước vào 10 bước rồi không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng ngồi xuống dùng lôi nguyên thuật thổ nạp, hấp thụ lôi điện vào trong cơ thể để tiến hành tu luyện. Lôi thú của hắn cũng cẩn thận bước vào vài bước, cách đầu rất lớn thi thoảng lại nhìn về phía Vương Lâm cách đó 100 bước, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Với bản năng linh thú của nó, sự sợ hãi của nó so với thân công hổ còn lớn hơn gấp mấy lần, một ánh mắt này gần như khiến cho nó hồn siêu phách lạc. Giống như quay trở lại căn nguyên từ lúc nó sinh ra cho đến bây giờ, chưa hề gặp qua việc này. Dù đến giờ phút này, nó đối với Vương Lâm vẫn đang không ngừng sợ hãi. Nằm úp xuống, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ từ xa truyền đến, chỉ thấy lôi thú sừng bạc của Vương Lâm kia thân mình nhoáng lên chạy tới, lướt qua bên người lôi thú của thân công hổ, hung hăng trừng mắt nhìn. Lôi thú của thân công hổ lập tức lui ra sau vài bước, không dám tới gần, vẻ kiêu ngạo của nó đã bị ánh mắt của Vương Lâm phá nát. Bằng không, với trạng thái sắp mọc lôi giác của nó, nhất định sẽ không chịu khuất phục như vậy. Cái đầu to của lôi thú sừng bạc nhoáng lên một cái, có chút đắc ý đi qua, hoan hỉ bước vào lôi trì khoảng 10 bước, nằm ở đó hấp thụ lôi điện. Xa xa, con rối tiên vệ khoanh chân ngồi trên một khối đá vụn, chớp hai mắt lóe ra tinh quang, ánh mắt thi thoảng lại nhìn chăm chú vào thân công hổ. 100 bước là cực hạn của Vương Lâm lúc này, việc này chính là bởi vì hắn đã thấy được bước thứ 3, linh hồn trong cơ thể thăng hoa. Nhìn lôi điện này dường như mơ hồ thấy được một chút biến hóa kỳ dị. Sự biến hóa này giống như lúc thi triển Trảm La Quyết. Sự biến hóa này khi bước vào lôi trì, khi Vương Lâm đi tới 100 bước cũng không còn có thể giữ vững. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu hấp thụ lôi điện vào cơ thể, lấy lôi nguyên thuật chuyển hóa, rút ra nguyên lực pha tạp bên trong, không ngừng luyện hóa. Thời gian trôi qua, một lượng lớn lôi điện ầm ầm từ bốn phương tám hướng giống như những con ngân xà ngưng tụ lại, bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của lôi nguyên thuật, từng tia nguyên lực chậm rãi bị hút ra, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, thấm vào nguyên thần. Một cảm giác cực kỳ thoải mái chậm rãi dâng lên mạnh mẽ khắp toàn thân Vương Lâm. Trước kia Vương Lâm mới đạt tới vấn đỉnh, bởi vì chưa có vấn đỉnh chi tinh nên nguyên lực so với những vấn đỉnh tu sĩ bình thường kém hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài có vẻ như con đường vấn đỉnh của hắn sẽ rất bằng phẳng, nhưng một trận chiến với lôi đạo tử đã khiến nguyên lực của hắn tiêu hao quá nhiều, hiển nhiên đã xuống tới gần ranh giới thấp nhất của tu vi. Nguyên lực đối với những tu sĩ tu đạo bước đầu tiên rất khó bù lại. Vương Lâm nếu không có nguyên thần chứa lôi điện thì giờ phút này chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời. nguyên lực của trời đất dung hợp vào bên trong nguyên thần, thấm vào nguyên thần của Vương Lâm, khiến cho nguyên lực dung hợp chặt chẽ bên trong chậm rãi khôi phục. Quá trình này tương đối chậm rãi, Vương Lâm hai tay bấm quyết, phía trước người run lên, lập tức từng trận lôi quang lăn tan tản ra. Tức khắc những trận lôi đình nhiều gấp hàng chục lần bị hấp dẫn đến điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Cho dù là hắn cũng không khỏi cảm thấy từng trận tê dại, Vương Lâm hít sâu, lập tức bắt đầu luyện hóa. Hành động đó của Vương Lâm gây nên sấm nổ liên tiếp, khiến cho thân công hổ cũng bừng tỉnh, hắn hít sâu chậm rãi mở hai mắt, sau nhìn đến Vương Lâm ở phía xa đồng tử trong mắt cũng co rút lại. Không hổ là tiền bối, dám ở khoảng cách trăm bước hấp dẫn nhiều lôi điện như vậy vào cơ thể mà sắc mặt vẫn không thay đổi, nếu đổi lại là ta ở vị trí của tiền bối. Hấp dẫn nhiều lôi điện như vậy chắc chắn cho dù thân thể chịu đựng được nhưng nguyên thần cũng sẽ bị thương. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt thân công hổ càng dữ dội hơn. Xem ra ta cũng cần phải cố gắng. Thân công hổ nhắm hai mắt lại, từng chút một hấp dẫn lôi điện vào trong cơ thể, lập tức thân mình run lên, vội vàng hấp thụ. Lôi đình nhiều gấp 10 lần nhập thể, Vương Lâm thi triển lôi nguyên thuật, dưới sự mài ép. Tốc độ khôi phục nguyên lực bên trong nguyên thần dần dần nhanh lên, nhưng khoảng cách đến lúc hoàn toàn khôi phục còn rất xa. Dù sao, thông qua lôi đình hấp thụ nguyên lực cũng chỉ có một chút, sau khi loại trừ pha tạp còn lại cực kỳ ít ỏi. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt đã qua 2 năm. Trong 2 năm này gần như Vương Lâm chưa hề cử động, nhưng hấp thụ gấp 10 lần đã chuyển thành hấp thụ gấp 12 lần. Vương Lâm giống như một khối sắt hình người điên cuồng hấp thụ lôi điện bốn phía. Về phần thân công hổ, trong 2 năm này càng ngày càng cố gắng, thương thế cũng dần hồi phục. Trong 2 năm, Vương Lâm cũng đã từng quan sát thân công hổ, công pháp của người này cũng giống như lôi nguyên thuật. Nhưng một đạo lôi đình, Vương Lâm chỉ có thể hấp thụ được một tia, nhưng tới bên trong cơ thể thân công hổ lại có thể hấp thụ hơn hắn quá 10 lần. Hắn quan sát dần dần phát hiện ra manh mối bên trong, việc này cùng với việc nguyên lực trong người mình nhiều hay ít có liên quan rất lớn, nguyên lực trong cơ thể càng nhiều chuyển hóa cũng sẽ càng nhiều. Chính đặc tính này tạo thành bước tu đạo thứ hai, mỗi một cảnh giới đều có nguyên nhân khác nhau rất lớn. Trong 2 năm này, Vương Lâm đem hết thảy những cảm thụ về bước thứ ba ghi tạc thật sâu trong lòng, thường xuyên cảm ngộ, đã có một chút thu hoạch. Vào một ngày, hắn đứng lên, lôi quang bốn phía chuyển động phát ra tiếng ba ba, hướng về lôi trì phát tiết. Biến hóa ở nơi này dần dần thu hút sự chú ý của thân công hổ, hắn mở hai mắt, nhìn về phía Vương Lâm trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, thậm chí còn có một vẻ kỳ vọng. Vương Lâm không hề để ý đến thân công hổ mà nhìn về phía xa trong lôi trì này quá lớn, mặc dù vì nguyên nhân thiên nghịch bị rút nhỏ đi một nửa, nhưng nhìn lại vẫn làm cho người ta tâm thần chấn động. Giờ phút này ở vị trí của Vương Lâm, tuy nói là ở bên cạnh lôi trì, nhưng khoảng cách tới trung tâm thật sự của lôi trì là quá xa. Lôi đình bên trong lôi trì này hiển nhiên càng đến gần trung tâm thì uy lực càng mạnh, nguyên lực ẩn chứa bên trong cũng càng nhiều. Thậm chí có thể nói thiên địa nguyên lực ẩn chứa trong 100 đạo lôi đình ở vị trí ngoài rìa so với một đạo ở vị trí trung tâm vẫn còn kém xa. Trầm ngâm ít lâu, Vương Lâm nâng chân lên bước về phía trước. Hắn trong lòng bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút cẩn thận. Nhưng thân công hổ cách đó không xa cũng cực kỳ hưng phấn, quắc mắt nhìn thẳng vào Vương Lâm, trong lòng mừng thầm, rốt cuộc có thể nhìn thấy được một vài thần thông của tiền bối rồi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải xem thật cẩn thận, không chừng có thể từ đó cảm ngộ. Giờ phút này hắn cực kỳ hưng phấn, không kém gì khi tu đạo bước thứ nhất viên mãn đột phá tiến vào âm hư thực cảnh năm đó. Thậm chí so với khi đó còn hưng phấn hơn gấp mấy lần. Hắn sở dĩ theo đuổi việc tu luyện ở chỗ này, ngoài lý do nơi đây là nơi chữa thương thích hợp, mà quan trọng hơn là muốn đi theo Vương Lâm thu hoạch từ việc tu luyện của đối phương, thậm chí có thể từ xa liếc nhìn thần thông của hắn. Hắn đợi 2 năm, lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội, gần như không chút do dự, thân công hổ làm cho lôi điện toàn thân tản ra, hết sức chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Vương Lâm, hắn chuẩn bị đem tất cả chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Thậm chí lôi thú mặc giáp bên cạnh hắn cũng ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm phía xa xa, hai mắt lộ ra sự kính sợ, đồng thời cũng có một vẻ kỳ vọng. Duy chỉ có lôi thú sừng bạc của Vương Lâm cách đó không xa, mí mắt khẽ hé ra, cũng không xem mà giống như ngủ say, nằm sấp tại đó thổ nạp lôi điện. Chỉ có tiến vào sâu bên trong hấp thụ lôi đình mới có thể tăng tốc độ, nếu không chỉ ở ngoài rìa hấp thụ lôi đình từ 10 lần trở lên, mới nhìn thì hiệu quả giống như nhau, nhưng trên thực tế chênh lệch rất nhiều. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào trung tâm lôi trì, lại bước tới. Một bước này, dẫm lên trên lôi trì, làm cuộn lên một gợn sóng lôi quang, dẫn động vô số lôi đình lập tức ầm ầm lao đến. Vương Lâm tâm thần ngưng định, trong mắt phát ra điện quang, nguyên thần trong cơ thể lúc này giống như là trái tim, mặc dù không đập thành nhịp, nhưng tản mát ra lôi uy dung nhập vào thân thể. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 726: Quy luật của sấm sét. Thân thể hắn vốn là do lôi đình biến thành, giờ phút này toàn thân đã thông suốt, không có một chút trở ngại, lập tức khiến cho lôi uy của nguyên thần phát ra tràn ngập khắp nơi, ở bên ngoài cơ thể liên tiếp hình thành những tiếng sét đánh. Những tiếng sét này ầm ầm vang vọng dữ dội, thân mình Vương Lâm bước về phía trước, lại bước tiếp một bước, trong lôi trì lập tức nổi lên một cơn lốc sấm sét, trong khi gào thét lại dẫn động một lượng lớn lôi đình đánh xuống, giống như một đội quân sấm sét bao vây ngăn cản tất cả mọi sinh linh đi tới. Trong cơn lốc sấm sét này lại ẩn chứa lôi uy hùng mạnh, lôi uy trong nguyên thần của Vương Lâm nếu đem ra so sánh chỉ giống như đom đóm với ánh trăng. Nơi này rất là kỳ dị, sức mạnh của lôi uy quá mức kinh người, Vương Lâm hạ chân xuống, lập tức phát ra một tiếng nổ ầm ầm, sấm sét điên cuồng truyền ra khắp bốn phía. Hắn không hề dừng lại, tiếp tục bước về phía trước, liên tiếp đi tới 10 bước, 10 bước này, mỗi bước đều phát ra tiếng nổ ầm ầm, so với lôi đình còn kịch liệt hơn, dường như khiến cho trời đất trở nên trắng xóa. Nhất là Vương Lâm với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bước ra 10 bước, khiến cho những tiếng vang này như chồng chất lên nhau, những tiếng ầm ầm lập tức truyền khắp trời đất. Lại càng kinh ngạc hơn, trong lôi trì lại dâng lên một cơn sóng sấm sét, trong nháy mắt trời đất như bị lôi quang bao trùm, cực kỳ kinh người. Chân Vương Lâm cũng không thể bước tiếp, lúc này vị trí của hắn vẫn còn ở ngoài rìa lôi trì, nhưng bên trong nguyên thần của hắn lại truyền ra cảm giác không thể chịu đựng, như thế nếu bước tiếp về phía trước, nguyên thần sẽ bị thương. Nguyên thần của ta đã nuốt được một nửa thái cổ lôi long, thân thể là do lôi đình biến thành, cả người so với sấm sét thật sự gần như không có gì khác, nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn phải dừng lại ở đây, sấm sét ở chỗ này thật sự quá mức hùng mạnh, Vương Lâm trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng, nhìn lôi trì trở nên trầm mặc. Thân công hổ cách đó không xa lúc này nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẻ cuồng nhiệt lại trở nên ảm đạm. Hắn nhìn Vương Lâm trong lòng thầm nhủ, không đúng, với tu vi của tiền bối, sao có thể dừng lại ở chỗ này, hay là ánh mắt hắn lóe lên. Lôi thú bên người hắn ánh mắt cũng chăm chú nhìn, vẻ sợ hãi trong mắt cũng tiêu tan một chút. Lôi thú sừng bạc ở một bên thủy chung mí mắt không hé ra, tiếp tục thổ nạp, như thể đã sớm biết được kết quả sẽ như vậy. Càng nhìn Vương Lâm càng lâu, vẻ thất vọng trong mắt thân công hổ càng đậm, hắn thầm than một tiếng, vốn muốn nhân cơ hội này quan sát thần thông hùng mạnh của người mà mình đang nương tựa, đáng tiếc, lại không có gì để chứng kiến. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến cho sự sùng kính của hắn với Vương Lâm lập tức tiêu tan không ít, đạo tâm đang khiếp sợ cũng chậm rãi khôi phục. Tuy khoảng cách 100 bước đối với ta mà nói cũng là không thể vượt qua, nhưng 100 bước này một khi tu vi của ta đột phá, đạt tới khuy niết sơ kỳ, tất nhiên có thể đạt được, chỉ có điều người này thân là tiền bối, tại sao thực lực lại chỉ có như vậy? Thân công hổ im lặng bất động, ánh mắt âm trầm, cẩn thận quan sát. Vương Lâm nhìn lôi trì phía trước, giờ khắc này hắn như quên hết tất cả, trong mắt hắn mọi thứ xung quanh đều biến mất toàn bộ, chỉ còn tồn tại duy nhất lôi trì này. Cũng giống như lúc hắn ở ngoài thiên địa đại môn, từ trong khe hở nhìn không gian nghịch thiên, giờ phút này dường như ngay cả thân thể chính mình cũng đã bị bỏ quên, trong mắt hắn chỉ còn thấy vô số trận lôi đình ầm ầm chạy trong lôi trì kia. Cũng không biết qua bao lâu, sau khi quên mất thời gian, quên hết tất cả, thân mình Vương Lâm chuyển động. Hắn cực kỳ thản nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này không ôn hòa cũng không nóng nảy, nhưng khi vừa hạ xuống lại như thể cực kỳ trùng khớp, từ trong lôi trì mạnh mẽ xuất hiện một đạo lôi quang này ở ngay dưới chân hắn. Giờ phút này, Vương Lâm giống như từng bước một đều dẫm lên lôi quang, thân công hổ vốn đã bớt cuồng nhiệt, vẻ mặt u ám, lúc này cũng ngẩn ra, dường như có chút mơ hồ hiểu ra, nhưng rồi lại mơ hồ không rõ. Cũng giật mình như vậy còn có lôi thú mặc giáp bên người hắn, ánh mắt con thú này lập tức ngưng lại, nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm không chút thay đổi, thần sắc như thường, trong hai mắt lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại bước tới một bước, đồng thời ở bên dưới lại có một đạo lôi quang xuất hiện, như thể nghênh đón, đỡ lấy chân của Vương Lâm. Ngay sau đó, Vương Lâm lại bước một bước, một bước, một bước. Hắn thủy chung đều cực kỳ thản nhiên, giống như không phải đang bước tới lôi trì, mà như bước trong hậu viện nhà mình, mỗi một bước chân hạ xuống trong nháy mắt đều đã có một đạo lôi đình xuất hiện ở dưới chân, hai mắt thân công hổ mạnh mẽ trợn to, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hít một hơi, vẻ cuồng nhiệt đã tiêu tan lập tức có dấu hiệu khôi phục, nỗi thất vọng trong lòng lập tức tiêu tan. Hắn ngoắt mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ hoảng sợ trong mắt lại càng đậm, có thể giải thích là cố ý. Nhưng hiện giờ, khi Vương Lâm cất bước, đều có một lôi quang từ trong lôi trì ầm ầm xuất ra, đỡ lấy bước chân. Việc này, không phải lấy ngẫu nhiên hay cố ý để có thể giải thích rõ ràng trong mắt hắn. Hành động gần như không thể nào thực hiện được này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Giờ phút này trong mắt hắn, Vương Lâm hiển nhiên đã biến thành chủ nhân của những trận lôi đình này, hành động dịu dị của lôi trì này rõ ràng là giống như đang nghênh đón đúng vậy, chính là nghênh đón, vẻ hoảng sợ trong mắt thân công hổ càng đậm tràn ngập toàn thân, giờ phút này thân mình hắn lại run rẩy, một sự hưng phấn vô cùng ở trong cơ thể hắn bùng lên như gió lốc. Cái hắn đợi 2 năm để xem chính là thần thông như thế này. Lôi thú mặc giáp bên cạnh hắn lại ngẩng mạnh đầu, ánh mắt dã rời, hơi thở khiến nó kính sợ kia lại xuất hiện, thân là lôi thú, đối với cảm ngộ sấm sét, nó vượt xa chủ nhân, giờ phút này theo nó nhìn thì lôi trì này không phải là đang nghênh đón Vương Lâm, mà mỗi bước chân của Vương Lâm rõ ràng đều đang đạp lên trên lôi trì này, cách đó không xa, lôi thú sừng bạc vốn đang nằm dạp trên mặt đất. Mí mắt cũng không hề động đậy một chút nào, dường như hoàn toàn không muốn nhìn về phía Vương Lâm, giờ phút này thân mình cũng mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt đứng lên, đôi mắt to lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có, nhìn thẳng về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm, chỗ mà hắn nhìn không phải là lôi trì, cũng không phải là sấm sét, mà là từng đạo ánh sáng như ẩn như hiện. Những ánh sáng này khi thì lấp lánh, khi thì biến mất, chân của hắn bước đi, mỗi lần hạ xuống đều đạp lên ánh sáng lấp lánh. Trong lòng như thể có một minh ngộ thần kỳ, dường như là vậy mới có thể hành động một cách chính xác, từng bước hạ xuống, hoàn toàn quên đi hết thảy. Thân mình thân công hổ kịch chấn, mắt không hề chớp một chút nào, lúc này hắn sợ bỏ lỡ bất kỳ một biến hóa nào, hắn thậm chí còn có một chút không thể tin được tất cả những việc trước mắt. Hắn nhìn đến bước chân của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có một đạo tàn ảnh, nhưng mỗi một lần hạ xuống thủy chung vẫn có lôi đình xuất hiện. Vì thế sau cùng toàn thân Vương Lâm kia gần như bùng lên sấm chớp, bốn phía thân thể lại nổi lên một cơn lốc sấm sét, trong tiếng gào thét, thân mình đối phương như một con thuyền cô độc trong cơn sóng dữ, bên trong biển sấm chớp vẫn kiên định và ung dung trôi đi. Rất đáng sợ, đây mới là lôi thần thông thực sự, đây mới thực sự là lôi. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt thân công hổ lại tăng thêm, trái tim hắn đập dữ dội, như muốn từ trong ngực lao ra. Sự cuồng nhiệt của hắn so với 2 năm trước còn lớn hơn gấp mấy lần, sự sùng kính đối với Vương Lâm hiển nhiên là cũng tăng theo, đạt tới mức mù quáng chưa từng xảy ra. Lôi thú bên cạnh hắn thân mình lại kịch chấn, vẻ kính sợ lại càng lớn hơn, cảm thụ của nó so với thân công hổ còn sâu sắc hơn. Trong mắt nó, đối phương giống như người sáng tạo ra sấm sét, cảm giác này đến từ sự kính sợ sâu trong linh hồn, khiến nó hoàn toàn thần phục. Giờ phút này, cho dù là Vương Lâm yêu cầu nó tấn công thân công hổ, nó cũng sẽ không chút do dự vâng theo. Càng khiếp sợ hơn phải nói đến lôi thú sừng bạc của Vương Lâm, giờ phút này nó ngơ ngác nhìn thân ảnh Vương Lâm, trong lòng dâng lên một sự run sợ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bước chân Vương Lâm dừng lại, cảnh tượng kỳ dị trước mắt lập tức tiêu tan, cái cảm giác này đến không thấy hình, đi không thấy bóng. Ngay khi thân mình dừng lại, Vương Lâm thức tỉnh. Ánh mắt hắn lộ vẻ mê man, hồi lâu sau dần dần khôi phục, cảnh tượng vừa rồi khiến hiểu biết của hắn đối với sấm sét càng thêm sâu sắc. Hắn biết tất cả chuyện này nhất định có liên hệ tới bước thứ 3, loại cảm ngộ kỳ dị này, tuy nói không có tính công kích, nhưng với hắn mà nói, so với tất cả tiên thuật, tất cả pháp bảo còn quan trọng hơn rất nhiều. Chuyện này cũng giống như một con kiến được thấy thế giới loài người, thấy được những thành trì to lớn và những cảnh tượng không thể tin nổi ở phía sau. Trở lại bên trong hang động, khi nhìn thấy trong người có một chút biến hóa sẽ cảm thấy hoảng hốt, ý thức bên trong sẽ có một chút chồng chéo lên nhau. Giờ phút này Vương Lâm giống như vậy. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 727, nghi ngờ bên tai. Khi hắn thức tỉnh, phát hiện ra mình rõ ràng đã tiếp cận được vòng bên trong lôi trì, tuy khoảng cách tới vị trí trung tâm vẫn còn rất xa, nhưng ở ngoài rìa của lôi trì cũng không phải là dùng vài bước có thể hình dung được.